Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đến chiến trường. Đi qua thất giả trong khoảng thời gian này chỉ đạo, Tsunade thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Hiện tại đã có thể khống chế tự nhiên năng lượng, nhưng là còn không có biện pháp hướng thất giả thuần thục. Giống thất giả tiến vào tiên nhân mô thức, Tsunade hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể thô thiển sử dụng tự nhiên năng lượng, đề cao thân thể của mình tố chất cùng ninjutsu uy lực. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng. Chỉ có ngươi chân chính nắm giữ tự nhiên năng lượng, khai phát ra thuộc về mình tiên nhân mô thức, ngươi mới có thể đủ phát huy ra Mokuton lực lượng chân chính. Thất giả nhìn lấy Tsunade không khỏi nói, ta đã biết. Nghe được thất giả lời nói, Tsunade cũng bắt đầu dựa theo thất giả phương pháp trên đường đi tiếp tục tu luyện. Ngoài ra, thực lực tăng lên nhanh nhất là thuộc Mikoto. Tại thất giả chỉ đạo dưới, Mikoto đã mở ra Seragon, mà Mikoto cũng không hổ là thất giả coi trọng người có thiên phú. Vừa mở mắt liền xong câu ngọc Seragon. Ngoài ra, thất giả y nguyên chậm rãi đi đường. Nhiều lần Tsunade tính tình hỏa bạo bạo phát ra, 11 hướng về thất giả công tới không hề nghi ngờ. Tsunade đều không thành công. Ngược lại bị thất giả vứt xuống Genjutsu bên trong hung hăng trừng phạt một phen. Đã cứng rắn không được vậy liền đến mềm. Tsunade bắt đầu thật tốt hầu hạ thất giả, cho thất giả bưng trà đưa nước, bóp eo đấm chân. Nhỏ Tsunade, biểu hiện của ngươi không tệ, nếu nói như vậy, chúng ta hôm nay liền tăng tốc một xuống bước chân. Nhìn thấy Tsunade cái này nhu thuận bộ dáng, thất giả không khỏi nói, thật sao? Thật sự là quá tốt. Nghe được thất giả lời nói, Tsunade hưng phấn nhảy dựng lên. Đồng thời dọc theo con đường này, Tsunade cũng phát hiện, thất giả là một cái ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần mình nịnh nọt thất giả liền có thể phi thường dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình. Bởi vậy dọc theo con đường này, Tsunade muốn các loại phương pháp thúc giục thất giả nhanh lên đi đường. Cái gì làm nũng, nũng nịu. Tsunade kém chút đều muốn ra bán mình nhan sắc, mà thất giả đệ tử Kusinai tốt đẹp đàn nhìn thấy Tsunade cùng thất giả cái bộ dáng này, thấy thế nào hai người đều giống như đang liếc mắt đưa tình. Hai người tựa như là ân ái tình lữ. Hiện tại Tsunade tại trong lòng các nàng đã trở thành sư nương, vị trí rốt cục tại Tsunade không ngừng cố gắng dưới. Bọn hắn đi tới trong chiến trường Konoha, doanh địa tại Konohagakure phụ cận sớm đã có chờ ninja. Nhìn thấy Tsunade bọn hắn đến lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tsunade đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta lập tức đi thông chi Sakumo đại nhân. Tại xác định Tsunade thân phận về sau, cái này Konoha ninja lập tức thông chi trong doanh địa quan chỉ huy ở cái này trong doanh địa. Cao nhất quan chỉ huy là Hatake Sakumo. Chỉ chốc lát sau, một đầu tóc bạc, trên mặt cương nghị Hatake Sakumo tiến lên đón Tsunade. Người rốt cuộc đã đến. Hatake Sakumo nhìn thấy Tsunade rốt cuộc đã đến, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hiện tại Konohagakure doanh địa thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Tsunagakure công kích thật sự là quá mãnh liệt. Nếu như không phải Hatake Sakumo liều mạng khổ chiến, Konohagakure doanh địa đã sớm hỏng mất. Hatake Sakumo đã vài ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe trọng. Yếu nhất chính là Tsunagakure độc tố vô cùng mãnh liệt, liền xem như Hatake Sakumo cũng trúng một điểm độc, mà bây giờ Tsunade tới chính tốt có thể giải trừ khốn cảnh. Tsunade không chỉ có thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn là một tên cường đại chữa bệnh ninja. Có nàng tồn tại, nhất định có thể giải trừ hiện tại phiền phức. Đồng thời Hatake Sakumo hiện tại cũng vô cùng nghi hoặc, không khỏi hỏi Tsunade, ngươi làm sao giờ mới đến, có phải hay không trên đường gặp phiền toái gì? Hatake Sakumo tại hơn 10 ngày trước liền được Tsunade muốn tới trợ giúp tin tức, dựa theo Tsunade tốc độ, trễ nhất một tuần trước hẳn là liền có thể đến. Làm sao chỉnh cả kéo thời gian một tuần? Khó nói Tsunade gặp phiền toái gì, thậm chí nhận lấy Tsunagakure công kích. Ai đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Nghe được Hatake Sakumo lời nói, Sunet có chút bất đắc dĩ nói có thể nói nếu như không phải là bởi vì Thất Dạ lời nói. Sunet đã sớm chạy tới. Đồng thời nàng cũng không khỏi đến nhớ tới Thất Dạ dọc theo con đường này đối nàng trừng phạt tốt. Sakumo tiền bối, cùng ta nói một chút. Hiện tại Konoha doanh địa thế nào? Sunet không khỏi hỏi, tình huống vô cùng không tốt. Tsunagakure công kích vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa còn có Tsunagakure độc tố vô cùng mãnh liệt. Rất nhiều Konoha ninja đều trúng độc. Đã mất đi chiến đấu, Hatake Sakumo nói đơn giản nói, độc tố sao? Ta đã biết, giao cho ta, nghe Hatake Sakumo lời nói. Sunet không khỏi nói, uy, Sunet, người có phải hay không quên ta đi, nhìn thấy Sunet ở nơi nào bộ dáng nghiêm túc. Rất lâu không có phản ứng chính mình. Thất Dạ không khỏi nói, ách có lỗi với Thất Dạ. Ta quá chuyên chú, nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet lúc này mới nghĩ tới. Bên cạnh mình còn có một cái Thất Dạ đâu. Vội vàng nói xin lỗi nói Sunet thế nhưng là biết. Thất Dạ làm việc vô cùng tùy tâm sở dục. Mà bây giờ là chiến trường. Nếu để cho Thất Dạ mất hứng. Thất Dạ còn không chừng trêu ra chuyện gì đến bởi vậy Sunet hiện tại đem Thất Dạ giống tổ tông. Cung cấp, sợ Thất Dạ gây chuyện bất quá Sunet làm còn cái này không có sai. Thất Dạ thân phận đúng là tổ tông của nàng, ách ngươi là. Nghe được Thất Dạ lời nói, Hatake Sakumo cũng không khỏi đến hướng về Thất Dạ nhìn lại 410 bởi vì Hatake Sakumo vô cùng quan. Tâm Sunet đến, bởi vậy cũng không có chú ý tới Sunet sau lưng thế mà còn có một nhóm người nhưng khi Hatake Sakumo nhìn thấy Thất Dạ tướng mạo thời điểm, sắc mặt đột biến, một mặt khó có thể tin, nhưng là rất nhanh sắc mặt lại biến thành sợ hãi, sau đó chuyển biến thành cảnh giác trong nháy mắt này. Hatake Sakumo sắc mặt giống như là trở mặt không ngừng mà biến hóa, người làm sao lại xuất. Hiện ở nơi này, Hatake Sakumo nhìn thấy Thất Dạ giọng nói có chút run rẩy hỏi khi nhìn đến Thất Dạ. Trong nháy mắt. Hatake Sakumo liền nghĩ tới đương thời Thất Dạ biểu hiện ra thực lực cường đại. Vẻn vẹn dựa vào một đầu cành liễu vung vẩy ra kiếm khí. Trực tiếp chặt đứt sơn phong tràng cảnh đến bây giờ Hatake Sakumo đều cảm giác được một trận hoàng. Sợ mặc dù tại Thất Dạ kiếm thuật bên trong. Hatake Sakumo đao thuật cũng có lĩnh ngộ. Thực lực đề cao mấy phần. Nhưng là Hatake Sakumo y nguyên không cho là mình là Thất Dạ đối thủ. Khả năng hiện tại Hatake Sakumo cũng vô pháp đón lấy Thất Dạ một chiêu chính là bởi vì như thế. Nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở bọn hắn Konohagakure doanh địa thời điểm. Mới sẽ sợ hãi như vậy hắn thật sợ Thất Dạ là lại đột nhiên công kích bọn hắn. Nếu như vậy. Toàn bộ doanh địa khả năng không ai có thể sống sót chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.